Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, lại là không biết thưởng cho. Rất nhẹ nhàng nha, Diệp Huyền lời này, tuyệt đối là lời nói nhảm. Hắn Riolu 41 cấp, hơn nữa phẩm chất vẫn là màu cam truyền thuyết. Thực lực như vậy, dù cho đụng với cùng cấp bậc 40 cấp lam sắc phẩm chất Pokemon, đều có tiếp cận thứ 6 lần chiến lực, bạch sắc phẩm chất 2 chiến lực, lam sắc so với mạnh mẽ phân nửa là 3, tử sắc phẩm chất so với bạch sắc phẩm chất mạnh mẽ gấp 4. Cho nên là 10, màu cam lại so với tử sắc mạnh mẽ gấp đôi là 20, nếu như dựa theo đẳng cấp mà tính. Riolu lúc này ít nhất có thể đủ địch nổi 50 cấp trở lên lam sắc phẩm chất Pokemon. Nhưng là phải biết, 50 cấp là đường ranh giới. Trên đó cùng dưới, không thể quơ đũa cả nắm. Khác biệt cự đại, chi nhánh phân phát nhiệm vụ Vi Lam Thủy bờ đấu đối kháng quán quân. Nhiệm vụ giới thiệu là một vị trong truyền thuyết huấn luyện ra. Tại sao có thể thu được quán quân trở ra thứ tự? Cuộc sống như thế chỗ bẩn, tuyệt đối không thể tồn tại. Quét thưởng, không biết trong truyền thuyết huấn luyện ra là cái gì quỷ. Diệp Huyền nhổ nước bọt lại hệ thống đối với định nghĩa của mình. Hắn cũng phát hiện hệ thống tuyên bố nhiệm vụ quy luật. Tất cả lấy hắn làm chủ đạo ý thức, muốn đi việc làm, cũng có thể gây ra hệ thống, để cho tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ. Lại là thưởng cho không biết sao? Thưởng cho không biết, nói rõ không phải trong truyền thuyết Pokemon, bởi vì là lời nói, nó sẽ có minh xác đánh dấu, tỉ như đặc thù truyền thuyết Pokemon một con, ngẫu nhiên màu cam phẩm chất trở lên truyền thuyết Pokemon một con. Giống như cái dạng này, thế nhưng nơi đây chưa nói, Diệp Huyền cũng không biết nó sẽ dành cho chính mình chỗ tốt gì. Từ đạt được hệ thống bắt đầu, Diệp Huyền tổng cộng bắt được quá 3 chủng loại hình thưởng cho. Một loại là trực tiếp thưởng cho truyền thuyết Pokemon, một loại là thưởng cho năng lực như Zoban chi lực, dẫn sóng lực, mà loại thứ 3 cũng là thưởng cho anime bên trong cũng không có xuất hiện quá quê hương. Không phải, cũng không có thể nói không có xuất hiện qua. Trong trò chơi ngược lại là có ra ra con bà nó gian nhà có thể gửi nuôi, cũng có thể thăng cấp, có thể hai người chỉ có thể nói có chút tương tự. Trên bản chất cũng là không cùng một dạng, gia viên hiệu quả cường đại hơn nhiều lắm. Đại thúc, kết quả của ngươi trận đấu ở đâu a? Cùng khu, còn có, Diệp Huyền nhìn xuống chính mình nơi so tài. Phát hiện cái kia khối địa phương chiến đấu đã kết thúc. Lập tức liền có thể lấy đến phiên mình. Leng keng, MA 203 người thắng trận tiến hành trận thứ 2 trận đấu. Tới, đi, lại có đại thúc trận đấu nhìn. Ta lần này toàn trường tham gia, muốn đánh rất lâu, vậy thì càng muốn quý trọng a. Quả chanh các loại. Chờ, trung nữ nói ra. Lần này phía sau, cũng không biết lúc nào có thể lại nhìn thấy đại thúc chỉ huy. Dẫn sóng lực tồn tại, để Diệp Huyền chỉ huy giống như nghệ thuật một dạng, trung nữ giống như là ở truy tinh giống nhau. Đối với Diệp Huyền điên cuồng sùng bái, không nên cảm thấy cái này rất kỳ quái. Vẫn là câu nói kia, nơi đây, Pokemon quyết đấu đệ nhất, vĩnh viễn không có khả năng bị siêu việt. Cho dù là hoa lệ đại tái cũng kém xa tít tắp. Ngươi chính là bản tiểu thư đối thủ sao? Đó là một giữ lại cuộn sóng cuốn dầu ra tiểu thư. Cái kia kinh điển thức tam đoạn cười. May là Diệp Huyền đều lúng túng khóe miệng nhỏ bé quất. Thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Đi thôi, ta suýt hát. Liền lang nói nhiều tương đương, tóc dài màu vàng kim. Màu tím thân thể. Màu đỏ quần dài, dầu da tiểu thư phái ra con thứ nhất Pokemon cũng là một con dinh. Là, vâng, đúng, dinh a, còn tưởng rằng là cái gì hy hữu Pokemon đâu. Đại thúc nỗ lực lên, làm bạo nổ cái kia cuộn sóng quyển. Đi, Diệp Huyền hướng các thiếu nữ cười, sau đó phái ra Riolu. Riolu, không phải cùng với nàng chơi, sử dụng chân khí đạn. Dinh, Hyper Beam, Hyper Beam, Dinh biết cái này sao? Mắt thấy Dinh sử xuất Hyper Beam, Diệp Huyền nghĩ tới học tập cơ khí. Cô nương này thật là có tiền a. Để Dinh học tập Hyper Beam. Hyper Beam học tập máy móc làm sao cũng muốn 1-20 triệu a. Đáng tiếc, Diệp Huyền nhìn trên không trung gặp nhau hai cái kỹ năng. Lắc đầu, băng, chân khí đạn cùng Hyper Beam va chạm. Nhưng mà, ý hướng phía trong bảo tạc chưa từng xuất hiện. Cái gì? Nghiền ép. Chân khí đạn cường thế nghiền ép Hyper Beam. Chiến lược kém nhiều lắm. Diệp Huyền không sao cả ôm tay. Cùng lúc đó, chân khí đạn cũng nghiền nát Hyper Beam. Hung hăng rơi vào Dinh trên người. Xảy ra bạo tạc, Dinh mất đi chiến đấu năng lực. Trận chiến đầu tiên, Lam Phương Diệp Huyền tiên sinh thắng lợi. Cái này, Dầu Gia tiểu thư tựa hồ có hơi không thể tiếp thu sự thực như vậy. Một kích liền đem ta Dinh cho. Điều này sao có thể? Bá, cũng là lúc này. San thắng Riolu thân bên trên tản mát ra nhức mắt bạch quang. Đây là tiến hóa sao? Trung nữ kinh ngạc nhìn Riolu biến hóa. Mà Diệp Huyền lại là vô cùng bình tĩnh. Bởi vì hắn đối với Riolu là tuyệt đối hiểu rõ. Một trận chiến này vốn là mục đích đúng là vì để cho nàng đạt được tiến hóa. Mà hiện tại, Le Riolu tiến hóa, trở thành người lập loại chó Pokemon, Lucario, không chỉ có như vậy. So với bình thường Lucario, Diệp Huyền nhà cô nương rõ ràng cao lớn hơn rất nhiều. Bất quá, đồ sộ là cao lớn, có thể sánh bằng Lệ vẫn là trước sau như một hoàn mỹ. Không chút nào lộ vẻ dài rộng, quá hoàn mỹ. Lục Nguyệt nhìn chòng chọc vào trước mắt Lucario. Tại sao có thể có như thế hoàn mỹ Lucario? Phía trước Sizer là như thế, bây giờ Lucario cũng là như vậy. Cảm giác Diệp Huyền nhà cái này hai Pokemon chính là bên ngoài chủng tộc hoàn mỹ nhất tỷ lệ tư thế. Hoàn mỹ vô khuyết, hoặc có lẽ là bất kỳ cái gì một cái đã gặp các nàng nhân đều sẽ cảm giác được. Sizer cùng Lucario nên trưởng như vậy, chính là cái này hình thể, thân thể này đường cong, mà đem bất luận cái gì một con đồng loại đặt ở bên người của các nàng huấn luyện, các nhà đều sẽ có một loại cảm giác, đó chính là không trọn vẹn. Bất quá, cái này là chuyện đương nhiên nha. Tử sắc phẩm chất là bộ tộc Chi Vương, mà màu cam phẩm chất Pokemon là bản tộc bên trong trăm năm khó gặp hoàng giả, cùng một dạng Pokemon đương nhiên không thể so sánh. Hệ thống lực lượng vô dung hoài nghi, ở giao phó Pokemon màu cam phẩm chất tiềm lực phía sau, càng là trực tiếp cải tạo thân thể của các nàng, để lúc trước trạng thái cũng toàn bộ điều chỉnh đến rồi cấp độ truyền thuyết ván khuôn. Thậm chí còn, hệ thống còn giao phó các nàng một tia thần tính. Cái này sợi thần tính có lẽ đối với lực lượng không có bao nhiêu đề cao, nhưng ở thọ mệnh bên trên, lại cũng không có hạn chế. Ghê tởm, dĩ nhiên đánh bại ta Dinh. Đi thôi, Skeptai, Dầu Gia tiểu thư lấy ra chính mình người thứ hai Pokemon. Đội 22 đệ thế chiến thứ 2, Skeptilep Lucario, 3 đạn đạo, oanh. Diệp Huyền vừa dứt lời, hai khỏa quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhạt liền xuất hiện tại Lucario trong tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.